Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi hắn, một khuôn mặt cố ý cho hắn hóa đến tuổi trẻ chút, thoạt nhìn khí chất ngây ngô, một đôi mắt sạch sẽ thanh triệt, giống như là một cái thiệp thế chưa thâm. Mới ra vườn trường học sinh, Tiền Hâm ở trên đùi chụp một cái tát, nói, không hổ là cố ảnh đế, này kỹ thuật diễn, quả thực là tuyệt, Cố Hoài đã 27 tuổi, hắn bộ dáng thoạt nhìn chính là cái thành thục nam nhân. Lấy như vậy tư thái tới sắm vai một cái mới ra trường học học sinh, còn không cho người ra diễn, có được nhận đồng cảm. Này liền yêu cầu hắn kỹ thuật diễn, mà giờ phút này ở trước màn ảnh hắn, đích xác chính là một cái mới ra trường học học sinh. Sơ thiệp xã hội, vẫn là ngây thơ thiên chân, nhìn bốn phía cảnh tượng, Cố Hoài trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, không rõ cái này xa lạ địa phương là nơi nào, mà màn ảnh lúc này sẽ quay chụp Lạc Sinh bên kia. Quay chụp tay nàng, nàng chân, nàng cằm, nhưng là chính là sẽ không quay chụp nàng chính mặt. Đây cũng là lưu trữ một cái trì hoãn. Mà lúc này, Cố Hoài đã thấy phía trước có người. Hắn đi qua đi, lúc này Lạc Sinh quay đầu tới. Cố Hoài biểu tình gãi đúng chỗ ngứa sừng sốt. Này Lăng không phải ngốc Lăng. Mà là căn cứ vào kinh diễm ni đối với trước mắt nữ nhân. Đang xem đến nàng giờ khắc này. Hắn một lòng, liền đã không chịu khống chế hãm sâu đi vào. Trong không khí một mảnh an tĩnh. Không chỉ có là Cố Hoài. Đường Lạc Sinh quay đầu tới kia trong nháy mắt. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Này liếc lại đây liếc mắt một cái. Sóng mắt khẽ nhúc nhích. Liễm diễm ẩn tình, đuôi lông mày đáy mắt đều là uyển chuyển nùng diễm phong tình. Nói không nên lời diễm, nói không nên lời mị. Da thịt như tuyết, môi đỏ như lửa, ngũ quan tinh xảo. Mỗi một chỗ, đều mang theo một loại câu hồn nhiếp phách diễm sắc. Đúng lúc là diễm sắc bức người. Mị nhãn như tơ, cũng bất quá như thế thôi. Ta ngoan ngoãn. Này cũng quá đẹp đi, Tiền Hâm đạo diễn trong lòng nói thầm, sau đó nhìn về phía Cố Hoài, Cố Hoài trên mặt lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa si mê. Lạc Sinh từ bàn đu dây ra trên dưới tới, một đôi trắng nọn chân trần dẫm quá phô cánh hoa sàn nhà. Sau đó đi qua đi duỗi tay dắt lấy Cố Hoài tay. Đem hắn kéo đến bàn đu dây giá trước, làm hắn ngồi xuống, Cố Hoài nhìn chằm chằm vào nàng xem, Lạc Sinh cũng cúi đầu xem hắn, cong vút nông đậm lông mi run rẩy một chút, bên môi hơi hơi lộ ra một cái cười tới, cắt, Tiền Hâm kêu đình, những người khác từ này một bộ cảnh đẹp chung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn. Tiền Hâm khẽ nhíu mày, nhìn Lạc Sinh, nói, Lạc Sinh à, ngươi vừa rồi biểu tình không đúng à, hẳn là lại mị ứ hoặc, lại triền miên một ít, ngươi trong lòng nếu muốn ngươi hiện tại là muốn ngươi muốn câu dẫn trước mắt nam nhân, ngươi muốn cho hắn quỳ gối ở ngươi thạch lũ váy hạ, ánh mắt muốn càng thêm câu nhân, Tiền đạo diễn một bên giảng giải. Một bên chính mình không tự chủ được làm ra cái loại này tự nhận là thực mỹ ứ hoặc biểu tình. Ngoạ tào, quả thực cay đôi mắt a. Trong lòng mọi người như vạn mã bôn quá. Nhịn không được vạn mở mắt. Đi xem Lạc Sinh còn có hai người tẩy tẩy đôi mắt. Ngoặc kép, ngươi minh bạch chưa? Tiền Hâm đối Lạc Sinh giảng giải một lần. Hỏi, Lạc Sinh hơi hơi ninh mi. Có chút chần chờ nói, ta thử xem, Tiền Hâm đối nàng là rất có tin tưởng. Kỳ thật Lạc Sinh kia một khuôn mặt, không cần nhiều làm cái gì. Đó chính là Mỹ đại danh từ. chỉ là Tiền Hâm cảm thấy nàng có thể biểu hiện đến xuất sắc nữa một ít. Đại gia một lần nữa vào chỗ, Cố Hoài duỗi tay nhéo ngươi Lạc Sinh cằm, cười nói, đừng khẩn trương. Lạc Sinh nhìn hắn, cười một chút, đối tượng như vậy một chương cảnh đẹp ý vui mặt, nàng cảm thấy giống như thật sự không như vậy khẩn trương. Cắt, MV quay chụp tiếp tục, máy quạt gió ở phía trước biên mở ra, thổi chúng Lạc Sinh tóc dài vũ động, váy trắng phiêu phiêu, tiên khí cực kỳ, mà nàng phải làm ra biểu tình, chính là muốn cùng tiên khí hoàn toàn bất đồng yêu mị. Nàng vươn tay phải khẽ vuốt Cố Hoài mặt, Cố Hoài thường xuyên như vậy chạm vào nàng, dùng ngón tay mơn trớn cái trán của nàng, nàng mi, nàng mắt, nàng mũi, cuối cùng là nàng môi, mà giống nhau lúc này, hắn đều sẽ hôn môi chính mình, ôn nhu, triền miên. Lạc Sinh học hắn động tác, nhẹ nhàng mơn trớn, trắng tinh ngón tay bạch đến độ mau sáng lên, cùng Cố Hoài hoàn mỹ sườn mặt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ đầu ngón tay chi gian, nảy sinh ra một loại triền miên lâm ly hương vị tới. Gần chỉ là như vậy một bàn tay, khiến cho nhân tâm đế bắt đầu xôn xao. Hảo, Tiền Hâm ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dụng cụ. Sau đó màn ảnh thượng di dừng ở Lạc Sinh trên mặt. Cắt, Tiền Hâm lại kêu ngừng, đi đến Lạc Sinh bên người nói, Lạc Sinh à, ngươi biểu tình vẫn là không đúng à, không có cái loại này. Hắn vắt hết tóc, nhớ tới một cái từ tới, nói, cái loại này làm người cào tâm cào phổi cảm giác. Những người khác không rõ nguyên do, bọn họ cảm thấy Lạc Sinh biểu hiện đã thực hảo, ít nhất thoạt nhìn thật xinh đẹp a, cảnh đẹp ý vui, có lẽ này đã là bọn họ cùng đạo diễn chênh lệch. Quay chụp tiếp tục, chỉ là kế tiếp cắt không biết bao nhiêu lần, Lạc Sinh như thế nào làm Tiền Hâm đều không hài lòng. Nhất biến biến trọng tới, nhất biến biến cắt, cuối cùng tất cả mọi người có chút tâm phù khí táo lên. Chính yếu chính là Lạc Sinh biểu hiện càng ngày càng kém, còn so bất quá đầu vài lần. Cuối cùng một lần, nàng biểu tình đều hoàn toàn cứng đờ lên. Cố Hoài như thế nào trấn an cũng chưa dùng. Lạc Sinh thực nhụt chí, nàng đời này chưa từng có cảm thụ quá như vậy nhụt chí tâm tình. Thậm chí còn cảm thấy có điểm ủy khuất. Chính yếu, nàng cảm thấy chính mình thật là sai rồi, cho đại gia mang đến phiền toái, chính là vẫn là cảm thấy ủy khuất. Đại khái là có tật xấu đi. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Hứa Nặc đi đến Tiền Hâm trước mặt nói. Nói, Sinh Sinh hiện tại cái dạng này cũng không thể hảo hảo quay chụp đi xuống. Tiền Hâm nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc vỗ vỗ tay, nói, đại gia nghỉ ngơi một chút, hôm nay cho đại gia tạo thành phiền toái. Lạc Sinh trong lòng thật sự là băn khoăn, làm trợ lý đi mua chè, thỉnh đại gia uống chè, cho đại gia nhận lỗi. Tuy nói đây là nhân gia bản chức công tác, nhưng là người là cảm xúc hóa động vật, như vậy lặp lại tới, ai đều sẽ cảm thấy bực bội. Mọi người vừa nghe, nguyên bản có chút bực bội một lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, lại quay đầu đi xem Lạc Sinh ngồi ở ghế trên rũ đầu héo héo bộ dáng, nhìn đều làm nhân tâm mềm nhũn. Lại đại hỏa khí cũng không có, chờ đại gia bắt được chè, vừa thấy, hảo gia hỏa, thế nhưng là Kim Thiện Đường chè. Kim Thiện Đường là gia khách sạn lớn, đồ ăn hương vị khác nói, nhưng là nơi đó là có tiếng quý, một cái đồ ăn, liền phải hoa đi nhân gia vài thiên tiền lương, ăn thượng một đốn, một tháng tiền lương đều không nhất định đủ dùng. Nguyên bản còn có chút nhân tâm nghẹn đến mức hoảng. Chờ thấy Kim Thiện Đường Chè là lúc, khí nháy mắt liền thuận. Kim Thiện Đường Chè, Hứa Nặc nhưng luyến tiếc. Này tiền là Cố Hoài phụ. Hắn quay đầu nhìn đại gia giãn ra mở ra biểu tình cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại xem bên kia Lạc Sinh héo héo bộ dáng, nhịn không được cũng thở dài. Ai, hắn đều đau lòng. Ngày thường đối Lạc Sinh chính là liền câu lời nói nặng hắn đều luyến tiếc nói. Chương 99 Lạc Sinh cảm thấy thực uể oải. Từ nàng hóa hình lên bờ lúc sau, cho tới nay tiếp thu đến đều là khen. Ở trong biển, thân là giao nhân, nàng là tuyệt đối bá chủ. Liền tính là cá mập cá voi, cũng bất quá là nàng sủng vật. Mà ở hóa hình lúc sau, mỹ lệ dung mạo, động lòng người tiếng nói, mềm mại dáng người, hoàn mỹ ngoại hình điều kiện hơn nữa sinh ra đã có sẵn hảo giọng hát. Làm nàng đến bây giờ mới thôi cũng chưa gặp được cái gì khó khăn. Liền tính là lần trước chụp quảng cáo, nàng gặp một chút khó khăn. Nhưng là ở Cố Hoài dưới sự trợ giúp, nàng cũng thực mau liền giải quyết. Mà lúc này đây, là nàng lần đầu tiên nếm đến thất bại. Nếm đến cái gì gọi là nhụt chí tư vị. Cái này làm cho tâm tình của nàng rất là hạ xuống. Cũng thực uể oải. Cố Hoài đi tới, tắp một viên đường ở nàng trong miệng. Sau đó ngồi xổm nàng trước người. Nhìn nàng, trong miệng ngọt tư tư hương vị lan tràn mở ra. Thấy Cố Hoài, Lạc Sinh trong lòng càng khó chịu. Cái loại này chua xót cảm xúc như là nấu nước sôi. Ức chế không được ục ục hướng lên trên mạo, nàng thấp giọng hỏi, ta có phải hay không thực vô dụng, còn cho đại gia thêm phiền toái, bọn họ khẳng định thực chán ghét ta. Cố Hoài duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, cười nói, ngươi cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, sẽ thấy khó khăn kia cũng là thực bình thường, liền tính là một ít chuyên nghiệp diễn viên, có một số người bọn họ kỹ thuật diễn cũng thực làm người xấu hổ, thân là diễn viên. Nếu muốn hoàn mỹ thuyết minh một cái nhân vật, cũng không phải một việc đơn giản. Đối với một cái tuyệt sắc đắp nặn, ngươi nếu không đoạn nghiền ngẫm phân tích, một cái kỹ thuật diễn tinh vi người, hoặc là IQ cao, hoặc là đó là hưởng qua nhân loại thất tình lục dục, ít nhất là cảm tình phong phú. Mà này đó, Lạc Sinh đều không có. Nàng đời này, sợ là không có hưởng qua càng nhiều cảm xúc. Cái này làm cho nàng biểu diễn thực đơn bạc. Lạc Sinh bả vai suy sụp hạ. Nàng lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ngươi nói như vậy, vẫn là cho rằng ta diễn thật sự kem monster. Cố Hoài sờ sờ cái mũi của mình. Đối với diễn kịch thích, làm hắn vô pháp trái lương tâm đi nói khích lệ nói. Lạc Sinh cổ cổ mặt, lại không có sinh khí. Ai làm nhân gia nói chính là sự thật đâu. Ngoặc kép, A Hải, ngươi nói ta muốn như thế nào mới có thể diễn xuất tiền đạo diễn suy nghĩ muốn cái loại cảm giác này A. Lạc Sinh giữa mày xuất hiện buồn giàu thần sắc, không tự giác liền cắn môi. Nàng lẩm bẩm khó hiểu nói, ánh mắt càng thêm câu nhân, càng thêm triền miên, này rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào? Cố Hoài đem nàng đầu bẻ chính, làm nàng mặt đối diện chính mình, nói, ngoặc kép, xinh xinh, ngươi xem ta. Lạc Sinh cúi đầu xem hắn, Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, Lạc Sinh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, liền tại đây một cái chớp mắt. Nàng trước mắt Cố Hải là Cố Hải, chính là lại không giống như là hắn. So với dĩ vãng quý khí văn nhã, giờ khắc này hắn thoạt nhìn lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt một loại càng thêm nùng liệt. Gợi cảm ẩn đi, hắn duỗi tay cởi bỏ áo sơ mi nhất bên trên hai viên nút thắt. Một bên giải, một bên kêu Lạc Sinh tên. rất là trầm thấp thanh âm, hàm chứa một loại thân mật ý vị. Hắn kêu, xinh xinh, giờ khắc này, hắn gương mặt này rõ ràng cùng ban đầu giống nhau, chính là cho người ta cảm giác lại có chút bất đồng. Hắn thoạt nhìn càng thêm mê người, thậm chí làm người cảm thấy càng thêm anh tuấn. Lạc Sinh nguyên bản có chút dao động, ánh mắt nhịn không được dính ở hắn trên người. Ánh mắt ở hắn cởi bỏ nút thắt ngón tay thượng lưu liền. Này đôi tay như tu trúc giống nhau khớp xương rõ ràng, cũng không suy nhược, ngược lại cho người ta một loại hữu lực cảm giác. Mà này đôi tay hiện giờ đang ở cởi ra thượng thân áo sơ mi nút thắt, tốc độ không nhanh không chậm, rồi lại lộ ra một loại kỳ dị mê người hương vị, làm người chứ ma dường như nhìn chằm chằm hắn. Xe monster cố hoài đối với nàng lại là cười, hẹp dài con ngươi hơi hơi mang theo toái quang. Này liếc mắt một cái không biết như thế nào đi hình dung, chỉ cảm thấy bị hắn xem một cái, ngươi chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hận không thể cả người dính ở hắn trên người, thảo đến hắn hôn môi, cùng hắn triền miên thân thiết. Lạc Sinh xem sừng sốt, hơn nữa không chỉ là nàng, chung quanh nữ tính công nhân nhóm cũng giống nhau sừng sốt. Giờ khắc này Cố Hoài, hắn trên người tràn ngập một loại dụ hoặc lực, làm người thật sâu vì hắn mê muội mà không thể tự kềm chế. Cố Hoài ánh mắt nóng rực rồi lại ôn nhu nhìn Lạc Sinh. Hắn duỗi tay mơn trớn nàng mặt mày, tựa như vừa rồi Lạc Sinh làm như vậy, ngón tay cuối cùng dừng ở nàng no đủ nở nang trên môi. Thấp giọng hỏi, ngoặc kép, muốn cho ta hôn môi ngươi sao? Lạc Sinh thành thật gật đầu, bọn họ hôn môi quá vô số lần. Nàng còn nhớ rõ Cố Hoài cánh môi xúc cảm, cùng với hôn môi lên cảm giác. Nàng chưa bao giờ cự tuyệt hắn hôn môi, thậm chí hưởng thụ trong đó. Cố Hoài cười, ngón tay ở môi nàng nhẹ điểm hai hạ, tư thái ái muội lưu nhân. Chính là hắn lại nói, đáng tiếc, ta hiện tại cũng không tưởng cùng ngươi hôn môi. Lạc Sinh hơi hơi trừng lớn đôi mắt, cùng Cố Hoài nhận thức lâu như vậy, hắn đã chính mình vĩnh viễn là săn sóc ôn nhu. Trước nay đều không có cự tuyệt quá nàng, chính là hiện tại, hắn thế nhưng không muốn cùng nàng hôn môi. Cố Hoài đứng dậy, hắn sửa sang lại một chút chính mình xiêm y. Này trong nháy mắt, hắn lại biến thành cái kia văn nhã tuấn tú nam nhân, cùng bình thường không có khác nhau. Chúng ta đánh cuộc một phen đi, liền đánh cuộc, ngươi có thể hay không làm ta thất thố. Làm ta khống chế không được trong lòng cảm tình, nhịn không được đi hôn môi ngươi, đụng vào ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt mềm ấm nhìn Lạc Sinh, nói, ngoặc kép, xinh xinh, ngươi nếu muốn tưởng, cái dạng gì ngươi, mới có thể làm ta khống chế không được đi hôn môi ngươi, thậm chí ôm ngươi, càng thêm vì ngươi mê muội, ta tự khống chế lực từ trước đến nay là thực xuất chúng, muốn nhường một chút ta thất thố, làm ta vì ngươi điên cuồng mê muội, kia chính là rất khó. Ta cảm thấy ta sẽ không thua, mà nếu Lạc Sinh suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, như vậy trận này MV quay chụp đan đề vậy giải quyết. Lạc Sinh nhìn theo Cố Hoài rời đi, trên mặt biểu tình mang theo vài phần không phục cùng với nhất định phải được. Hết chương.